Thư Linh Ký, chương 83, Quy Ba Tử viết chương 82, lấy ân báo oán, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Ba Tử viết chương 82, lấy ân báo oán, thế nào? Editor Luna Hoang để kiếm khoa kỵ huy quỷ vũ, bạch cốt như sơn điểu kinh phi. Dưới vòm trời ám hồng sắc trong bạo phong tuyết thương bạch mấy trăm ma vật bộ xương khô bạch cốt cuộn trào mãnh liệt mà đến, mấy con dẫn đầu đã giơ cốt trào lên, hầu như chạm đến mặt của Lý Phong Trần. Chỉ là, giờ khắc này, Lý Phong Trần hờ hững bất động há mồm phun ra một ngụm bạch khí. Bạch khí mông lung, nhìn như không hề có lực tổn thương, sương mù dày đặc như băng tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên người bộ xương khô bạch cốt, nhưng quỷ dị là mấy con bộ xương khô bạch cốt trong sát na này chợt dại ra. Răng rác, 1/3 giây sau tiếng vỡ vụn nhỏ nhẹ vang lên, mấy con bộ xương khô bạch cốt ầm ầm văng tung tóe tan rã, bạch cốt cứng rắn dĩ nhiên là không chịu nổi một kích nhất thời hóa thành cốt trần nát bấy, triệt để tiêu tán trong bạo phong tuyết. A khí thành kiếm, cổ nhân thành bất khi nga. Trong ma triều bạch cốt vực ngoại thiên ma tướng dữ tợn chợt biến sắc trong nháy mắt mờ mịt, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động mấy trăm bộ xương khô bạch cốt cuồng bạo xông lên. Chỉ, Lý Phong Trần lạnh lùng phun ra một chữ hờ hững đi trước. Chỉ có ta có thể đánh hắn, nên tất cả các ngươi cút ra. Nhạc Ngũ Âm tự mang hệ thống phiên dịch quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt một chút. Không sai, đây là hữu tình của nam nhân A, Cố Thất Tuyệt đang cầm trúc giản, trên nét mặt vẫn còn có vài phần cảm động thổn thức. Đừng động có phải hữu tình hay không, nhưng ít ra lúc này, mấy trăm ma vật bộ xương khô bạch cốt như cuồng chiều sóng dữ cùng hung cực ác cuồng bạo vọt tới, dường như muốn trong nháy mắt triệt để nuốt chửng Lý Phong Trần. Hờ hững, Lý Phong Trần hững hờ như cũ mà bước một đạo bạch khí nhẹ nhàng phun ra. Trong sát na, ma triều bộ xương khô bạch cốt chính xông lên, tất cả đều cứng ngắc đứng tại chỗ, ngay sau đó răng rắc một tiếng, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi, thậm chí ngay cả chỉ chốc lát ngắn người liền kiên trì không được. Từ trên cao quan sát xuống phía dưới, trong ma triều bạch cốt Lý Phong Trần như đá ngầm nghịch hải triều, chậm rãi đẩy mạnh, bất luận ma vật bộ xương khô bạch cốt gì, chỉ cần xuất hiện ở trong vòng phương viên mấy trượng của hắn, sẽ quỷ dị văng tung tóe, hình thành mảnh nhỏ bạch cốt phủ kín mặt đất. Kinh ngạc, hoảng sợ, sợ hãi. Vực ngoại thiên ma tướng đứng tại chỗ mắt nhìn một màn này khó có thể tin, thân thể không tự chủ được run nhè nhè. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, vì sao người này sẽ như thế? Giống, Thiết Tư Đề Lý nổi giận gầm lên một tiếng, tám con mắt của vực ngoại thiên ma tướng thiêu đốt xích hồng, bỗng nhiên rít gào nhảy lên một cái, thân hình khổng lồ dường như núi cao che mặt trời chói chang, bóng ma vô biên vô tận dưới đầu, cốt bổng thật lớn cùng bạo dơ lên, hướng phía Lý Phong Trần mà đập xuống. Ngu, Lý Phong Trần hờ hững ngửa đầu, nhìn vực ngoại thiên ma tướng trong hư không rít gào lao xuống, thủ trưởng lao chùi mũi kiếm thương bạch đột nhiên bị kiềm hãm. Bạo phong tuyết khắp bầu trời, phảng phất chợt đình trệ, nhưng chỉ là sau một cái chớp mắt kiếm khí thương bạch giống như dao long, sắc bén phóng lên cao. Vọng Thư Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiền nát vòm trời, xé rách bão tuyết, toàn bộ hoang mạc đều phảng phất vào thời khắc này rơi vào vắng vẻ quỷ dị, chỉ có kiếm quang thương bạch kia chảm phá toàn bộ hư không, đánh ra kẽ nứt dài đến mấy trăm trượng. Trong sát na, vực ngoại thiên ma tướng chính đáp xuống, bị kiềm hãm ở trên hư không, ngay sau đó dường như đoạn tuyến phong tranh, mang theo một chùm tiên huyết kêu thảm bay trở về. Oanh, thân hình khổng lồ đánh lên nham bích, đánh cho hoang mạc đều run rẩy kịch liệt, nó che vết thương vẩy ra tiên huyết trên ngực, trong tám mắt tràn ngập kinh hãi cùng phẫn nộ, Thiết Tư Đề Lý điên cuồng rít gào. Kiến hôi, bổn tướng muốn giết ngươi, bổn tướng muốn xé ngươi thành mảnh nhỏ. Thở ơ, Lý Phong Trần chậm rãi cúi đầu, nhìn mũi kiếm thương bạch nhẹ nhàng thổi một giọt máu, vẫn như cũ thần tình lạnh lùng chậm rãi đi tới, mỗi một bước ra, đều có kiếm khí long ngâm, tiếng vọng ở trên hư không. Vực ngoại thiên ma tướng đột nhiên mau cốt tùng nhiên, tiếng gầm gừ tức giận hơi ngừng, rồi lại giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, phát sinh tiếng chu như dã thú gặp phải thiên địch, quanh thân bốc cháy lửa xích hồng. Nhưng nó cảnh giác đề phòng không có chút ý nghĩa nào, Lý Phong Trần không nhìn sự tồn tại của nó, đi qua ma triều bộ xương khô bạch cốt sợ hãi, trực tiếp đi vào trong quang vượng ánh trăng, dừng ở xe lăn của Cố Thất Tuyệt. Ngô, Cố Thất Tuyệt đồng dạng diện vô biểu tình, ngửa đầu đón nhận ánh mắt của Lý Phong Trần. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi, đây là muốn đánh nhau sao? Nhạc Ngũ Âm ở bên thấy nơm nớp lo sợ. Nhưng mà cũng không có, nhìn nhau mấy giây sau, Lý Phong Trần hờ hững hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy lạnh lùng ngồi xếp bằng, cắm mũi kiếm thương bạch ở trước người, nhắm mắt tĩnh khí trầm mặc im lặng. Bị không để ý tới rồi sao? Vực ngoại thiên ma tướng mờ mịt kinh ngạc vẫn duy trì tư thế lửa cháy mạnh sôi trào, chợt phẫn nộ đến cả người run run, Thiết Tư Đề Lý rít gào một tiếng. Kiến hôi, cố lộng huyền hư, cho rằng bổn tướng sẽ trúng. Xuyệt, Cố Thất Tuyệt đột nhiên làm thủ thế chớ có lên tiếng. Đừng nói chuyện nghe, nghe, vô luận là vực ngoại thiên ma tướng rít gào, hay nhạc ngũ âm mờ mịt, tất cả đều theo bản năng ngạc nhiên nhìn lại. Giờ khắc này, trong chính điện giấy tuyên thành tàn phá, xuất hiện vắng vẻ khó có được trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trong tay của Cố Thất Tuyệt. Thanh quang như nước thủy triều trong tàn trang trúc giản bị hắn cầm kia chính trở nên càng ngày càng chói mắt, thanh quang thanh đọc ban đầu gián đoạn mơ hồ không rõ, trong yên tĩnh này, từ không rõ trở nên rõ ràng, từ rất nhỏ trở nên dị thường lớn. Tử viết quân tử thực vô cầu bảo cư vô cầu an, mẫn vô sự nhi thận vô ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên, khả vị hiếu học dạ dĩ. Tử viết tam nhân hành, tất hữu ngã sự yên. Trẻ kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi. Tử viết học nhi tập chi, bất diệt thuyết hồ. Hữu bằng hữu tự viễn phương lai, bất diệt nhạc hồ. Nhất bất chi, nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Trong chốc lát kèm theo đọc thanh càng ngày càng vang dội rõ ràng, thanh quang trên trúc giàn cũng càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, dần dần dường như sóng biển dâng, đem thân ảnh của Cố Thất Tuyệt bao ở trong đó. Đây, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại thiên ma tướng vẻ mặt nữ khúc chợt rít gào một tiếng, cùng hung cực ác xông lên, giơ cốt bổng thật lớn lên, lửa cháy mạnh sôi trào cuồng bạo công kích. Hoành, nhưng ngay trong nháy mắt này, thanh quang như hải triều bay lên trời. Vong thiêu nguyên, com, thanh quang chói mắt vào thời khắc này phảng phất như mặt trời chói chang nhô lên cao, để tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt, trong tầm mắt bọn hắn không rõ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cánh tay thon dài trắng nõn, đang từ chậm rãi lộ ra trong thanh quang này. Có người nói rằng, lấy ơn báo oán, thế nào? Kèm theo thanh đọc thanh lãng, Tử Viết mặc một bộ nho sam đạm thanh sắc cứ như vậy ôn văn nhĩ nhã nắm trúc giản luận ngữ từ trong thanh quang chậm rãi đi ra. Mang theo dáng tươi cười ôn hòa, nàng đón nhận ánh mắt kinh hỉ của nhạc ngũ âm trước, lại hướng phía Lý Phong Trần nhắm mắt không nói gật đầu, sau đó vỗ vỗ vai của Cố Thất Tuyệt cuối nhàn nhạt mỉm cười ngẩng đầu, nhìn phía vực ngoại thiên ma tướng vẻ mặt kinh nghi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Bị mỉm cười ôn hòa kia của nàng nhìn chăm chú, vực ngoại thiên ma tướng cả người không được tự nhiên, nhịn không được rít gào một tiếng, quanh thân bốc cháy lên lửa sôi trào, mấy trăm cây gai xương trắng héo quanh thân đều lộ ra. Bình thản, cần bình thản. Tử Viết nắm trúc giản luận ngữ, ngửa đầu nhìn ma vật khổng lồ như sơn nhạc trước mặt vẫn như cũ ôn hòa đạm nhiên nói. Đánh đánh giết giết là không tốt, chúng ta tâm bình khí hòa nói giảng đạo lý, tiểu cốt ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu cốt, tiểu cốt, tiểu cốt, trong óc vực ngoại thiên ma tướng trống rỗng, mờ mịt tròn một hồi, mới phản ứng được đây là đang gọi mình, trái lại nhạc ngũ âm xem náo nhiệt nhịn không được thở dài, thầm nghĩ tiểu cốt đã coi là tốt rồi, mấy ngày hôm trước ta còn thấy có con ma vật bộ xương khô bị kêu là tiểu bạch nữa kìa. Kiến hôi, ngươi muốn làm cái gì? Rốt cục phản ứng kịp, vực ngoại thiên ma tướng vẻ mặt vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phụt lên lửa cháy mạnh xích hồng sắc. Đừng tưởng rằng cố lộng huyền hư, bổn tướng sẽ, ôn hòa, phải ôn hòa. Tiếng gầm gừ như cuồng phong trước mặt kéo tới, nhưng Tử Viết bị thổi làm thanh sam bay phất phới vẫn như cụ tâm bình khí hòa trò chuyện, thậm chí còn vươn một tay, vỗ nhẹ nhẹ đầu gối của vực ngoại thiên ma tướng. Nào, chúng ta tới học tập một chút, có người nói rằng, lấy ơn báo oán, thế nào? Tiểu cốt, ngươi biết những lời này giải thích thế nào không? Luna, hả bà lại thu thêm một đồ đệ, cách chương.